Cung tường oán A Kỳ Thủy, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Kể từ ngày ấy, ta cùng Hoàng thượng xem như chính thức đoạn tuyệt, không còn gặp mặt nữa. Mùa đông trôi qua, ta lại bắt đầu lui tới Trường Xuân Cung, chạy tới Khôn Ninh Cung. Những bản thảo mà Hân Quý Phi giao cho ta ngày càng ít đi, dần dần ta cũng không còn thúc giục nàng viết tiếp. Khụ khụ khụ, Hân Quý Phi lại bắt đầu ho khan, chẳng phải đã sang xuân rồi ư? Vì sao vẫn ho nặng thêm thế này? Ta lo lắng hỏi, có phải không đủ thuốc không? Ta sai người ra ngoài cung mua thêm. Nàng phất tay, đủ, đủ cả rồi, bệnh cũ thôi, chẳng thể chữa khỏi được. Nàng bảo đó là do năm xưa sống khổ trong cung, lại sinh ba đứa con, thân thể tổn hao quá nặng. Không trị được, ta không tin, luôn tìm người ra ngoài cầu y trị bệnh. Nàng mắng ta hoang phí, bảo chẳng bằng đưa bạc cho nàng. Nàng có thể lập tức khỏi bệnh. Rồi nàng lại nói, Hoàng thượng tìm được thái y mới, nghe bảo từng học ở Tây Dương, kê một đơn thuốc mới. Ta không đáp lời, nàng chậc một tiếng, hễ nhắc đến Hoàng thượng, là ngươi lại không nói lời nào. Ta bĩu môi làm nũng, không muốn nhắc đến hắn, đừng nhắc đến hắn mà. Nàng thở dài, hận rèn sắt không thành thép. Cái đầu này của ngươi sao lại cứng như vậy? Bản cung đã nói bao nhiêu lần rồi? Lệ quý nhân, Dung quý nhân các nàng ấy chết, kẻ đầu sỏ không phải ngươi, cũng chẳng phải hoàng thượng. Là hậu cung này, là cái chế độ này, đã đem biết bao nữ tử hương sắc tuổi xuân, ném vào hậu cung, nhưng lại chỉ để một mình hoàng thượng độc hương. Ép các nàng tranh, bắt các nàng đoạt, chỉ vì chút sùng ái. Mà sùng ái là gì? Là địa vị, là quyền thế, cũng là cơm áo gạo tiền. Bản cung leo lên vị trí quý phi, chẳng qua cũng chỉ vì muốn ăn thêm vài miếng thịt. Ngươi không cảm nhận được là vì ngươi có tiền, quá nhiều tiền. Nhiều đến mức chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một chữ tình, vì thế mà xem chữ tình như chân bảo. Dẫu là một vết nhơ cũng chẳng thể dung thứ. Ngươi còn nhỏ, hiện tại chỉ thấy được các phi tần. Sau này đứng ở vị trí cao hơn, ngươi sẽ thấy được nhiều người hơn. Những kẻ bị vây hãm cả đời trong hậu cung, nào chỉ có phi tần. Còn có cung nữ, có thái giám, có thị vệ. So với các phi tần, họ lại càng khổ sở hơn. Nếu sau này ngươi nghĩ thông suốt, thì đừng áp chế tình cảm của bản thân nữa. Người nếu đè nén quá lâu, cũng sẽ hỏng mất. Ta hết mũi, đáp, thâm sâu quá, nghe không hiểu. Nàng tức giận đến mức vỗ mạnh lên đầu ta. Bảo ngươi đọc sách đàng hoàng thì không chịu đọc. Đúng là vô học, cút sang chỗ lão Tam mà làm bài tập đi. Ta cùng Tam hoàng tử, kẻ nói năng lắp bắp nhìn nhau đầy khó xử. Nàng lắc đầu, thôi vậy, đợi ngươi lớn thêm chút nữa, ắt sẽ hiểu. Ta ném bài tập của Tam hoàng tử đi, níu lấy tay nàng lấy lòng. Vậy chờ ta lớn rồi, quý phi nương nương lại nói cho ta nghe có được không? Lúc ấy ta nhất định hiểu mà. Nàng bật cười, nhưng sau đó ánh mắt lại vương chút u sầu. Sợ là chẳng còn cơ hội, nếu bản cung không còn, ngươi hãy ở bên cạnh hoàng hậu nhiều hơn. Hoàng hậu một mình chống đỡ đại cục hậu cung, thân thể cũng chẳng khá hơn bản cung là bao. Ta lập tức đứng dậy, trách móc, quý phi nương nương lại nói linh tinh rồi. Còn nói nữa, ta sẽ mách hoàng hậu, bảo người trừng phạt ngài đấy. Nói đoạn, ta liền chạy ra khỏi Trường Xuân Cung, đi tìm hoàng hậu. Hoàng hậu thấy khóe mắt ta hoe đỏ, bàn tay đang cầm bút thoáng khựng lại. Hân quý phi, vẫn không có chuyển biến ư, ta gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám nói, quý phi nương nương đêm nào cũng ho không ngừng, nhưng sợ ta lo lắng, ban ngày đều gắng sức nhìn. Ta không dám ở lại lâu, liền chạy sang đây. Hoàng hậu nghe xong, khóe mắt cũng đỏ lên, rồi nàng cũng ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ, hoàng hậu nương nương, Cẩm Phương cô cô vội vàng dâng thuốc. Ta lo lắng hỏi, quý phi nương nương nói thân thể người cũng không tốt, là thật sao? Hoàng hậu uống thuốc xong, chậm rãi đáp, nàng ấy gạt ngươi đấy, chỉ là muốn ngươi đến chỗ bản cung thôi. Bản cung chỉ bị chút phong hàn, thấy ta vẫn lo lắng, nàng liền truyền đề tài. Nàng kể về quá khứ của Hân Quý Phi, bản cung và nàng ấy cùng tham gia tuyển tú, cũng cùng được chỉ hôn cho hoàng thượng khi ấy còn là thái tử. Bản cung từ sớm đã biết mình chắc chắn trúng tuyển, nhưng nàng ấy không như vậy. Nàng ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần bị loại, không ngờ Tiên hoàng thấy nàng ấy hoạt bát, thân thể khỏe mạnh, liền ban nàng ấy cho thái tử. Nghe nói, khi còn ở nhà, nàng ấy là kẻ chẳng chịu ngồi yên, mỗi ngày đều phải ra ngoài dạo vài canh giờ mới bằng lòng trở về. Vào hậu viện, suýt nữa thì bức bối đến sinh bệnh. Người nhìn nàng ấy viết thoại bản, có phải nghĩ nàng ấy xuất thân thư hương thế gia không? Kỳ thực nàng ấy là con nhà tướng, thuở nhỏ không biết lấy một chữ to. Sau này vì quá mức nhàn rỗi, muốn đọc thoại bản giải sầu, mới bắt đầu theo bản cung học chữ. Người có biết vì sao nàng ấy lại bắt đầu viết thoại bản không? Nàng ấy nói, thân xác nàng ấy không thể rời khỏi nơi này, nhưng câu chuyện của nàng ấy thì có thể. Nàng ấy đã viết nên bao nhiêu nhân vật tự do tiêu sái, thượng thiên, nhập địa, hải để ngao du, khoái hoạt vô cùng. Cách chương.